Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3172, chương 3172, thời gian đảo lưu. Bốn phía, bất kể là thiên vương thiên thần cũng tốt, hay hoặc giả là thiên tôn cũng được, mọi người vào giờ khắc này, dầm dập toàn bộ ngã nhào trên đất lên, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Trong hốc mắt tràn đầy nồng nặc hoảng sợ màu sắc, vừa rồi tinh thần tháp cùng cự long va chạm một khắc kia. Bọn họ cũng cảm giác phảng phất bị một con bàn tay to hung hãn ước lượng phi tựa như. Căn bản không có chút nào sức chống cự, mà trong hư không, tinh thần tháp chi lên. Cái kia nguyên bản chói mắt vô cùng tinh quang, dĩ nhiên tại này thì nhanh chóng ảm đạm xuống. Bắt trước Phật tượng là bị trấn áp, chỉ là Diệp Lăng nhìn rất tinh tường, đối diện huyết sát chi khí cuồn cuộn cự long, này thời gian cũng là khí tức tổn hao nhiều, như không xảy ra bất trắc gì, chắc là lưỡng bại câu thương. Tinh thần tháp, lần đầu tiên ở bát trọng thiên tôn trong tay chịu trấn áp. Nhưng là hiện nay, Diệp Lăng căn bản không pháp nghĩ nhiều lắm, bởi vì ở trước mặt của hắn, cái kia tản ra cường đại hơi thở huyết thương đã đánh tới, thương nhọn tựa hồ liền nhảy lên ở Diệp Lăng trong mắt trước. Cái kia sắc bén thương quang phun ra nuốt vào lấy, mỗi một lần phun ra nuốt vào tựa hồ cũng có thể đem hư không cho trực tiếp mẫn diệt. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, căn bản không có chút do dự nào, giơ tay lên chính là một kiếm. Vội vàng, rất vội vàng, có thể đối với người khác mà nói, thời gian ngắn như vậy, làm nhiều con là có thể mang ra một kiếm mà thôi. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hắn có vô địch đạo, lại làm cho hắn dễ dàng thi triển ra thần thông, táng thiên cửu kiếm táng thần ma, táp, một kiếm tuôn ra, tựa hồ muốn đãng diệt toàn bộ thiên địa. Cái gì hay là mênh mông khí độ, cái gì hay là huyết sát ánh sáng, vào giờ khắc này hết thảy mẫn diệt thành cặn bã. Đối diện cái kia vẻ mặt hung hãn người điên cũng là đột nhiên cả kinh, hắn cũng không nghĩ đến ở trong thời gian ngắn như vậy Diệp Lăng lại có thể phản ứng qua đây, hơn nữa còn có thể tuôn ra cái này chờ kinh khủng một kiếm. Bá bá bá, kiếm quang điểm giết, lại như tuyết bay một dạng bay xuống ở trong thiên địa. Tựa hồ là thật đơn giản một kiếm điểm giết, không có bất kỳ quỹ tích cùng độ cung. Thế nhưng, rồi lại bắt trước Phật tượng là bao phủ toàn bộ thiên địa. Tất cả đều ở cái này đáng sợ sát lục bên trong, không chỗ có thể may mắn tránh khỏi. Giết, mang theo huyết thương người điên đã đánh tới. Bắn chết kinh thiên. Một thương điểm tới sát Diệp Lăng kiếm gãy chi lên, làm hai nhọn đụng chạm một sát na kia. Thiên dĩ nhiên trong nháy mắt tối xuống. Giờ khắc này, phảng phất trong thiên địa tất cả quang mang tản đi, tiêu thất, còn dư lại chỉ có ở hư không bên trong hung hăng va chạm đánh chết hai thanh vũ khí. Hô hô hô, cuồng phong, theo thân thể hai người trực tiếp thổi lên. Nhấc lên hai người góc áo, mà đang ở này lúc, cái kia người điên thân thể kịch liệt chấn động, mà sau thịch thịch thịch trực tiếp chợt lui đứng lên, từng ngốn tiên huyết trực tiếp phun ra ngoài. Nguyên bản vẻ mặt tái nhợt Tây Vương Mẫu đám người, trong nháy mắt vẻ mặt kinh hỉ màu sắc, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, đang ở người điên chợt lui một khắc kia. Nguyên bản đứng ở hư không trong Diệp Lăng, đột nhiên chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một gối xuống ở hư không bên trong, phun phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Lăng khí tức trong người, phảng phất bị tưới tắt vật dễ cháy tựa như, trong nháy mắt không có bất kỳ sinh cơ, lệnh người không nhịn được không tiếng động kinh hoàng đứng lên, lưỡng bại câu thương, không, một chiêu này. Diệp Lăng thất bại, lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể sinh cơ bị mới vừa nhát thương kia, hầu như phá hủy tàn phá bất kham, làm cho người kinh hãi run sợ, đã không có phía trước điên cuồng. Đáng sợ hơn chính là thôn thiên quyết, dĩ nhiên có bị người điên một thương này cho trực tiếp đánh tan. Kinh người, khủng bố, Diệp Lăng không biết, hắn chưa từng trải qua như vậy một màn. Chẳng qua Diệp Lăng lại sớm dự liệu được, người điên loại này mênh mông tinh không nhất đẳng thiên kiêu. Cùng phía trước hắn sở trải qua những tên kia tự nhiên là bất đồng. Giống như người điên mới là chân chính chế bá một cảnh giới nhất nhân vật khủng bố. Dù cho chỉ so với Diệp Lăng cao một cảnh giới, Diệp Lăng hầu như cũng không quá lớn khả năng tiêu diệt đi. Cái này chính là khủng bố, thực lực khủng bố, đỡ được. Đang ở này lúc, một bên người điên nghiêm nghị nở nụ cười. Hắn tuy là miệng phun tiên huyết, nhưng là trong cơ thể hắn như trước có một vô cùng chiến ý. Diệp Lăng thôn thiên quyết bị đánh tan, mà hắn hồi thiên thuật vẫn như cũ dường như run sợ đông đại nhật một dạng, tản ra cường đại lực lượng, vì hắn cung cấp lấy sức đánh một trận. Nhưng là ta còn có một thương, ngươi còn có ngăn cản lực. Người điên tiếp tục vừa cười vừa nói, những lời này lệnh phía dưới vô số người toàn bộ đều là trong lòng co lại, không nhịn được tròng mắt sóng thước đứng lên. Bọn họ tựa hồ cảm thấy chiến đấu phải kết thúc. Ta còn có, theo trong hư không dãy rủa đứng dậy Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ như trước không có tim không có phổi dáng vẻ, mặt tươi cười nhìn đối diện người điên. Còn có, hai chữ này làm cho vô số người đều là trong lòng đại hỉ, đặc biệt Tây Vương mẫu đám người. Ta có hoa một cái, hoa nở giết trăm vật. Sau một khắc, Diệp Lăng không tiếp tục chờ đợi thêm nữa, hắn có thể thật muốn bị người điên sở tiêu diệt. Còn có cái gì sức đánh một trận, còn không bằng trực tiếp con bài chưa lật tuôn ra. Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện. Bỉ Ngạn Hoa lóe ra chói mắt thất thải ánh sáng, không ngừng xoay tròn, sừng sững ở Diệp Lăng chỉ nhọn lên, là huyệt diệu như vậy thần kỳ. Chợt, Diệp Lăng mỉm cười, cái kia nụ cười sán lạn nhìn người điên trong lòng tức thì kinh hãi. Hưu, Bỉ Ngạn Hoa xuất động, hoa động hư không vặn vẹo, tốc độ khưng nhanh, tuy nhiên lại bị người một loại không cách nào tưởng tượng khí tức quỷ dị, nhưng có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Giết, một thương này, tiễn người đi chết. Nhìn Bỉ Ngạn Hoa đánh tới người điên, cũng biết không có thể đợi thêm nữa, chỉ thấy hắn thân ảnh bay lên trời, trong cơ thể còn thừa lại hết thảy lực lượng vào giờ khắc này, toàn bộ tràn ngập đến rồi huyết thương chi lên. Cánh tay chấn động, huyết thương tuôn ra, crack, không gian vào giờ khắc này bị xé nát bấy, cái kia chói mắt vô cùng trường thương hung hăng hướng Diệp Lăng điên cuồng điểm giết mà đến. Chỉ là vào giờ khắc này, Bỉ Ngạn Hoa lấy một loại kinh khủng tư thế hung hăng tới sát người điên thân lên. Ong ong ong, từng đạo quang đem người điên sở bao phủ. Chỉ là trong thời gian ngắn, người điên mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Tại hắn thân chảy xuôi lấy những thứ kia ánh sáng, dĩ nhiên đem thân thể của hắn trực tiếp cho nhớ lại từng đạo vết máu. Mà về sau, vết máu bên trong toát ra nhiều bó tiên huyết. Chỉ là một cái ngay lập tức a, người điên lại bị cái này Bỉ Ngạn Hoa cho trực tiếp xé ra khí lực. Được, bốn phía, cái kia sớm thiếu kiên nhẫn Tôn Ngộ Không tức thì kinh hỉ kêu kêu lên. Thương thế hoàn toàn khôi phục Diệp Cô Tiên cũng là vô cùng kích động cầm nắm tay, nhìn hư không bên trong khuôn mặt sắc hoảng sợ người điên. Hắn cảm thấy một trận chiến này, Diệp Lăng dựa vào cái này một đóa hoa thay đổi càn khôn, nhưng mà người điên cái kia nguyên bản hoảng sợ khuôn mặt lên, đột nhiên xuất hiện một màn tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, mọi người toàn bộ đều kinh hoàng vô cùng trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Rầm rầm hưu,